Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, hiểu biến hóa chưa chắc là tiên nhân. Phòng bếp một cái nấu đồ ăn một cái nhóm lửa liền đủ. Qua hai người tới phụ một tay, lão chồng Miếu Thanh Âm tại một cái khác gian phòng bên kia. Truyền tới, Tề Trọng Bân cùng Thiệu Chân lập tức liền đi qua hỗ trợ. Không bàn là tiên nhân còn là thần nhân. Hoặc là yêu tu cùng phàm nhân. Chỉ ít tại hôm nay, tại đêm 30 chân quân miếu bên trong, bữa cơm này còn là rất coi trọng. Dịch Thư Nguyên vốn là mang theo một chút đồ ăn qua tới, lại tăng thêm chính mình xuống bếp cũng xào mấy món ăn. Một bàn đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Không có quá nhiều gò bó, không có cũng không có quá nhiều lễ tiết. Mọi người cùng một chỗ hỗ trợ, đem đồ ăn đều bưng đến trong phòng trên bàn. Tề Trọng Bân còn chuyên môn làm một cái chậu than, khiến cho ăn cơm trong phòng 10 phần ấm áp. Tiểu hài tử thân thể suy yếu, không tiện đến trong phòng đi ăn. Mọi người liền vì hắn đơn độc dùng chén nhỏ trang một chút cơm canh. Chu gia phụ nhân bồi tiếp hài tử trong phòng ngủ cùng một chỗ dùng bữa. Chu gia hán tử tắc ở bên kia bàn lớn chỗ cùng một chỗ nhập tọa làm bồi. Dịch Thư Nguyên cùng Trần Hàn cùng một chỗ đem món ăn bưng đến bên kia trong phòng ngủ. Đặt ở bên giường bàn nhỏ trên bàn. Thật nhiều đồ ăn a. Hài tử vui vẻ kêu thành tiếng. Nương, ta có thể ăn bao nhiêu? Trần cô cô, ta có phải hay không cũng có thể ăn thịt a? Tự nhiên muốn ăn thịt. Không ăn làm sao có sức lực đây? Trò chuyện chính là Dịch Thư Nguyên. Hắn đem trong tay bát đũa thả xuống. Trực tiếp ngồi xuống bên giường. Hài tử nhìn thoáng qua mẹ của mình. Sau đó nhìn hướng Trần Hàn. Cô cô, cái này đại tiên sinh là ai a? Chu gia phụ nhân cũng không biết Dịch Thư Nguyên thân phận. Chỉ biết là người coi miếu quen biết cũ. Thoạt nhìn cũng không giống là nhân tình. Trần Hàn cười nhạt một tiếng. Suy nghĩ một chút nói. Dịch tiên sinh cũng là một vị danh y đây. Tự liền cái kia hồ cũng đi theo Dịch tiên sinh bên người học qua một đoạn thời gian. Tiên sinh ta nói đúng không? Không thể tính sai lầm a. Dịch Thư Nguyên hồi tưởng từng tại Triệu Châu Thành cùng rất nhiều đại phu cùng với triều đình quan viên cùng dân chúng cùng một chỗ kháng dịch. Lúc đó y thuật của hắn còn là rất được tán thành. Đương nhiên so sánh đồng dạng thầy thuốc, hắn chẳng khác gì là cái bật hách. A hát. Nguyên lai là đại phu a. Chu mẫu nhất thời mặt lộ ra kinh hỉ. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trên giường hài tử, trên mặt y nguyên không có thịt gì, nguyên khí thâm hụt đến kịch liệt, liền duỗi tay sờ về phía bàn nhỏ, tay áo vừa che lại vừa thu lại, trong tay tựu nhiều một cái chén, tựa như là theo trên bàn bưng lên đồng dạng. Ta cái này có một chén nhỏ rượu thuốc, chính là tỉ mỉ điều chế. Có dưỡng nguyên bổ khí an thần hiệu quả. Cũng không cay. Liền thừa dịp hiện tại bụng rỗng uống xuống a. Rượu. Cái này. Phù hợp sao? Chu mẫu sửng sốt một thoáng. Một bên Trần Hàn vội vàng gật đầu. Đây là tiên tửu a. Ta nghĩ uống. Hài tử bản thân thể thâm hụt. Lúc này mùi rượu bồng bềnh đi qua. Nhượng hắn tinh thần phấn chấn. Thân thể cùng thần hồn sinh ra một loại bản năng khát vọng. Không đợi mẫu thân đáp lại đã bắt lại chén rượu. Cẩn thận đừng vung. Dịch Thư Nguyên giúp đỡ hài tử cùng một chỗ ổn định chén rượu. Nhưng cũng không có thuận theo tay của hắn giúp hắn đưa đến bên miệng. Mà là nhìn hướng hắn mẫu. Chu phu nhân, thỉnh tin ta. Dịch mỗ cũng sẽ không hại lệnh lang. Ai? Chu mẫu nhìn lấy Dịch Thư Nguyên yên ổn an bình ánh mắt. Cũng không khỏi đáp một tiếng gật đầu. Dịch Thư Nguyên lúc này mới đem chén rượu đưa đến hài tử bên miệng. Sau đó có chút ngửa mặt lên. Tửu thủy tựu trượt vào hài tử trong miệng. Ừng ực tương đương, hà tương đương uống ngon thật. Thật một chút cũng không cay. Thật là ấm áp. Hài tử sờ sờ yết hầu lại sờ sờ cái bụng. Cảm giác đến có một cỗ nhiệt lưu một mực hướng xuống. Sau đó theo trong bụng bắt đầu phát tán tứ chi. Có chút lạnh tay chân đều rất nhanh nóng lên. Đứa nhỏ này mặc dù tổn thương nguyên khí, nhưng tốt tại thân thể thần hồn đều đủ. Chậm rãi liền sẽ khôi phục. Tốt, các ngươi chậm dùng. bên kia vẫn chờ khai tiệc đây. Cáo từ trước, Dịch Thư Nguyên đứng lên. Trần Hàn cũng đi theo tại bên người. Đa tạ đại phu, cảm ơn đại phu, cảm ơn cô. Tại mẫu tử hai người cảm tạ trong thanh âm. Dịch Thư Nguyên cùng Trần Hàn cùng đi ra gian phòng. Cũng vì bọn hắn gài cửa lại. Ra đến bên ngoài liền là một trận khiến người thanh tỉnh gió lạnh thổi qua. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương. Phương xa bầu trời nổ tung mấy đóa ánh lửa bập bùng. Mơ hồ còn có thể nghe đến Đăng Châu dân chúng trong thành tiếng hoan hô. Tiên trưởng, Trần Quân thỉnh ngài tới đây. Là bởi vì cái kia Thiệu Chân sao? Xem như thế đi, người này đan thanh tinh tài diễm tuyệt. Không nỡ hắn bởi vì họa mà tàn lụi. Cũng tính là các ngươi nghĩa tỷ đệ muội một lần cơ duyên a. Nói, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bên kia Phục Ma đại điện. Trong điện tự nhiên là có rất nhiều cống phẩm tại. Ai, miếu đường cao cao dựng, còn là cách khói lửa xa một chút. Trần Hàn cho là Dịch Thư Nguyên tại oán trách Trần Quân không? Hiện thân, vội vàng nói, Trần Quân có lẽ là được mời đi thiên giới a. A hát, có khả năng. Dịch Thư Nguyên cười nói một câu, cùng Trần Hàn cùng đi hướng bên kia gian phòng, mở cửa đi vào, bên trong cũng đã đem hết thảy thu thập thỏa đáng. Nhìn thấy mở cửa, bên trong lão trông miếu nhất thời tươi cười rạng rỡ. Chính nói đến các ngươi đây, liền tới, nhanh nhanh nhanh, cuối cùng có thể ăn cơm a. Trần Hàn đóng cửa thời điểm, Tề Trọng Bân đã đứng dậy vì Dịch Thư Nguyên nhấc ra chỗ ngồi. Tính là cung thỉnh sư phụ nhập tọa, Thiệu Chân cũng dựa vào lễ tiết đứng dậy hành lễ thăm hỏi. Tại hạ Thiệu Chân, Đăng Châu Tân Điền huyện nhân sĩ, còn chưa thỉnh giáo vị tiên sinh này tôn tính đại danh. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ lại, cười nói, Thiệu tiên sinh, người không phải một mực muốn tìm ta sao? Tìm ngươi, Thiệu Chân hơi sững sờ sau đó lại mang theo bừng tỉnh. Chẳng lẽ, bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, hào Dịch đạo tử, Dịch Thư Nguyên là ngồi xuống, mà vừa mới bờ mông đụng tới mặt ghế Thiệu Chân lại vọt một thoáng đứng lên. Trợn to hai mắt nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Ngài liền là Dịch đạo tử. Hiển thánh chân quân báo mộng thời điểm nói ngài hiểu biến hóa chi đạo. Ngài có phải hay không tiên nhân? Lời này nhượng lão trông miếu cùng Chu gia hán tử trong lòng giật mình. Đều theo bản năng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Tề Trọng Bân thần sắc không đổi chính là liếc qua người khác phản ứng. Hồi Miễn núp ở Tề Trọng Bân cổ áo cái kia. Cười ha ha không nói tiếng nào. Trần Hàn đóng cửa qua tới. Gặp này cũng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười lớn. Trong tay áo trượt ra một cái quạt xếp vỗ nhẹ mặt bàn hết sức vui mừng. Trần Quân nói không sai. Dịch mỗ xác thực am hiểu biến hóa chi đạo. Bất quá nha. Am hiểu biến hóa chưa chắc là tiên nhân quỷ yêu. Cũng có thể là một cái người kể chuyện. Bên trái trong tay áo thước gõ cũng đã trượt ra. Dịch Thư Nguyên triển khai quạt xếp một tay thước gõ. Nhẹ nhàng tại mặt bàn vừa gõ. Liền lạt đùng tương đương một tiếng giòn vang. Thước gõ một kích quạt xếp xoay chuyển. Kỹ thuật miệng vừa ra biến đổi thất thường. Người nghe, hiển thánh chân quân báo mộng thời điểm nói ngài hiểu biến hóa chi đạo. Ngài có phải hay không tiên nhân? Dịch Thư Nguyên nửa câu đầu còn là thanh âm của mình. Nửa câu sau quạt xếp nửa che khuôn mặt. Vậy mà nói ra Thiệu Chân vừa mới lời nói. Ngữ khí và âm điệu quả thực không có khác biệt. Nghe đến trong phòng mấy người trợn to hai mắt. Kỹ thuật miệng, người kể chuyện. Không tệ, Dịch Thư Nguyên thu hồi quạt xếp. Đem cùng thước gõ cùng một chỗ bày ở bên bàn. Mang theo tiếu dung nhìn lấy Thiệu Chân. Đúng, ta thật giống nghe nói qua. Chị tai ký, một sách. Ban đầu kể chuyện người kia nghe nói thần hồ kỳ kỹ. Thật giống cũng họ Dịch. Lão trông miếu nói vừa vỗ bàn. Ngạc nhiên nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Chẳng lẽ liền là tiên sinh ngươi? Không sai. Chính là Dịch mỗ. Thiệu Chân sững sờ nhìn lấy Dịch Thư Nguyên cùng trên bàn thước gõ quạt xếp. Sau đó lại nhìn về phía Tề Trọng Bân. Thế nhưng là, vị thiên sư này nói ngài là sư phụ hắn a. Ách. Này không phải quá thật tròn a. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Tề Trọng Bân. Cái sau giật mình trong lòng thầm nói không tốt, chỉ cảm thấy cho sư phụ thêm phiền toái. Tốt à, vậy ngươi coi ta là tiên nhân tốt. Dịch Thư Nguyên một bộ không quan trọng bộ dạng. Cái này Thiệu Chân ngược lại đầy mặt hồ nghi. Tề Trọng Bân tắc cười lấy giảng hòa. Thực không dám giấu giếm. Ta mặc dù là một giới thuật sĩ, nhưng cũng có chút yêu thích. Đã từng nghe sư phụ kể chuyện, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Liền nghĩ học được một tay. Quả thực là muốn bái sư. Núp ở Tề Trọng Bân cổ áo chỗ hôi miễn dùng móng vuốt vỗ vỗ cổ của hắn. Tề tiểu tử, lời này của ngươi cũng quá cứng ngắc. Nhất định không thường nói dối a. Quả nhiên, lời này trong phòng tựa hồ không ai tin. Ai cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Ăn cơm, một hồi đồ ăn đều lạnh. Dịch Thư Nguyên nói một câu. Trần Hàn nín cười vội vàng giúp chàng. Đúng đúng, ăn cơm, bên kia trong phòng mẫu tử đều đã ăn rồi. Chúng ta cũng nên ăn cơm. Không sai không sai, lão phu đã sớm đói. Tự mong đợi một trận này đây. Trong phòng lại không xoắn suýt cái gì vấn đề khác. Chỉ có trước mắt bát đũa đồ ăn. Lại tăng thêm một đàn đăng châu thậm chí lĩnh đông đều lưu hành trọn vai rượu. Ven sông đại xà lặng lẽ bò lên bờ. Lại cự ly dùng bữa gian phòng cùng phòng bếp tới gần một chút. Ngửi lấy mùi thơm thẳng phát thèm. Chính là đại xà không biết là. Tại mọi người dùng bữa gian phòng mái hiên chỗ. Một cái màu xám trồn nhỏ chui ra mái hiên xà ngang nhấc lên lỗ hổng. Liền tại mái hiên treo trọn chỗ nhìn chăm chú hắn. Hồi miễn trong tay cầm lấy một cái đùi gà lớn. Một bên gặm một bên cười mỉm nhìn lấy phía dưới đại xà. Hắn lúc trước đều tại trong kiếp đem đầu kia khủng bố tàu thủy tuyết mãng giết chết. Đối mặt phía dưới đầu này không lớn lắm. Yêu khí cũng yếu đến nhiều tiểu xà. Tự nhiên là tâm lý ưu thế to lớn. Chậc chậc, đây chính là cứu nạn bà yêu một trong a. Như thế thèm đồ ăn. Cũng tính người trong đồng đạo. Đùng tương đương, địa một thoáng. Một căn xương gà đập vào trên đầu rắn. Cái sau kinh ngạc ngẩng đầu. Lại nhìn thấy phía trên có một con trồn nhỏ. Đại xà trong lòng bỗng nhiên giật mình. Hôi, hôi tiền bối. Ồ, nhận thức ta. Hồi miễn thần sắc cùng ngữ khí đều rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng sảng khoái lật. Không nghĩ tới đại xà này đối chính mình như thế cung kính. Cảm quan liền càng tốt. Ta nghe tỷ tỷ đề cập qua đại danh của ngài. Tiền bối. Ta chính là lên bờ tới xem một chút. Tới xem một chút. Ta lúc này đi. Ai ra. Cái này thoạt nhìn yêu khí không hiện trồn nhỏ. Thế nhưng là khó lường. Đừng nóng vội nha. Ta cho ngươi làm điểm đồ ăn. Hồi miễn nói đã rút về trong phòng. Trong thành một nhà tửu lâu bên trong. Tối nay tân khách tự nhiên so thường ngày thiếu rất rất nhiều. Lầu ba càng là chỉ có một bàn. Hai tên giang hồ khách ỷ vào võ công tại người không sợ giá lạnh. Không những không đi nhã gian không lên lò than. Càng đem lầu ba cửa sổ đều mở ra. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương. Pháo hoa từng tiếng. Hào quang chiếu sáng mạch lăng phi cùng trì khánh hổ khuôn mặt. Cả hai một cái ngồi tại trước bàn. Một cái ngồi tại khung cửa sổ bên trên. Riêng phần mình tay cầm một cái mảnh cổ bầu rượu. Xa xa nâng chén liền lại là lẫn nhau một chén. Gia hương ngươi Nam Yến cũng rất đẹp a. Mạch lăng phi không có dấu hiệu nào hỏi như vậy một câu. Ngữ khí lại hết sức bình thường. Trì khánh hổ phảng phất cũng không ngoài ý muốn. Chính là cười lấy đáp lại một tiếng. Đúng vậy a, rất đẹp, cùng đại dung đồng dạng đẹp. Hôm nay có rượu hôm nay say. Cần gì nghĩ nhiều như vậy chứ. Cũng là, cả hai nhìn nhau khẽ cười. Lần nữa nâng chén mời riêng phần mình uống cạn. Hết chương.